Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, thứ quái dị trùy thủ. Mọi người dừng ở tầng kia sương mù tiền. Bạch Vương, ngươi lời này, ta liền không thích nghe. Chẳng lẽ chúng ta ngoại hải cũng không phải là bạo loạn hải vực sao? Đại Bằng Vương là lần này bạo loạn hải vực tới thực lực người mạnh nhất. Nghe được có người khinh thường bọn họ, đương nhiên là muốn phản kháng. Có phải hay không, trong lòng ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Bạch Vương nhíu mày, vẻ mặt chẳng đáng nói. Chu Thuần không để ý đến bọn họ tranh luận. Nàng tinh tế quan sát đến trước mắt, thế gian tạo vật giả, thật đúng là thần kỳ. Chỉ là một tuyến chi cách, bên này là gió yên sóng lặng, còn đối với mặt lại là sóng to gió lớn. Hoặc là dùng càng thêm chuyên nghiệp lời mà nói, đây là thiên đạo thần kỳ, bạo loạn hải vực nội hải, linh lực tán loạn, căn bản là không thể cho chúng ta hút lấy thu. Hơn nữa mãnh thú cấp bậc đều rất cao, rất có thể có đạt được thần cấp mãnh thú. Đại gia gặp được mãnh thú lời, ngàn vạn không nên động thủ, bởi vì mãnh thú đối với mùi máu tươi phi thường mẫn cảm. Đại Bằng Vương trực tiếp nói ra hắn đối nội hải hiểu biết, người nơi này, cũng có người từng đi qua nội hải, nhưng là lại cũng không có thâm nhập quá nội hải ở chỗ sâu trong. Kia đem hợp thành trùy thủ như cũ là lóe ra tia sáng chói mắt, rất nhanh hướng bên trong phi, thế nhưng nó phi hành tốc độ rất xa cùng không hơn Chu Thuần tốc độ của bọn họ. Mọi người thần thức đều sớm đã khóa định ở thanh trùy thủ này thượng. Mặc dù bị nó kéo ra một điểm cách, thế nhưng rất nhanh liền vượt qua. Chu Thuần cẩn thận cảm thụ hạ ở đây linh lực, quả nhiên là vô pháp bị người hấp thu. Lời như vậy, linh lực dùng một điểm liền ít một chút. Chu Thuần muội giấy, coi như là thần cấp cao thủ thì thế nào? Ở trong này bọn họ căn bản liền không phải là đối thủ của ngươi a. Lúc này, Bạch Vương thanh âm ở nàng trong đầu vang lên. Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung. Đương nhiên là minh bạch ý của nàng, bạo loạn hải vực linh lực vô pháp hấp thu, thế nhưng nàng giây lát giới nội linh lực thế nhưng rất nhiều. Thực sự gặp được cái gì nguy hiểm, nàng liền trốn vào giây lát giới nội, khôi phục hậu trở ra. Lúc này, trong lòng nàng kia tràn đầy lo lắng cuối cùng là yếu đi xuống. Mà tiến vào bạo loạn hải vực nội hải hậu, thanh trùy thủ kia tốc độ, dần dần chậm lại. Theo bọn họ thâm nhập, mãnh thú cấp bậc cũng là càng ngày càng cao, trùy thủ cũng là dần dần hạ xuống rồi độ cao, phảng phất là muốn đi vào đáy biển, nó rớt xuống, mọi người đương nhiên là theo rớt xuống. Kết quả, một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Đông Lăng Thánh Điện một tiên giai sơ cấp đệ tử trực tiếp biến mất. Trên mặt biển cuồn cuộn hạ máu tươi, một lát sau liền bị nước biển cấp sông đi. Thế nhưng này mùi máu tươi lại làm cho xung quanh liên tiếp vang lên thú tiếng hô. Tiên giai cao cấp, chạm bên ngoài, còn lại bên trong, tiếp tục gấp rút lên đường, tây vực quỷ cốc bên kia cái kia thần bí hắc y nhân thẳng tiếp ra lệnh. Sau đó tự nhiên mà vậy đứng ở bên trong, huy, ta nói tiền bối, không nên như thế không biết xấu hổ được hay không. Chu Thuần nhìn người bên cạnh, khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Không có vẫn giữ lại làm gì dư địa nói. Người bên cạnh không có phản ứng chút nào. Thế nhưng cùng hắn cùng tiền người tới lại là có tức giận. Tiểu bối, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Chu Thuần trên mặt lập tức hiện lên cung kính thần sắc. Sau đó nhỏ nhẹ nói. Vãn bối kỳ thực không có muốn nói xấu các tiền bối ý tứ. Chẳng lẽ, các ngươi cũng không cảm giác ra thanh trùy thủ này phi thường quái dị sao? Nó hình như cố ý mang theo chúng ta phi thấp, cố ý muốn cho chúng ta bại lộ tại nơi một chút mãnh thú phạm vi công kích nội như nhau. Hết chương.